Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 674, anh lại muốn kiếm điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tâm Di nghe Hạ An Nhiên nói những lời này, trong mắt hiện lên ý cười, mục tiêu của cô ta đã đạt được. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo lại nghe thấy Hạ An Nhiên nói thêm. Đây là những gì cô muốn nghe. Trong sự ngạc nhiên của Châu Tâm Di, Hạ An Nhiên đã nắm lấy cổ tay cô ta. Cô ta rõ ràng đang cầm một chiếc máy ghi âm trên tay, Hạ An Nhiên không khách khí cướp lấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Châu Tâm Di, Hạ An Nhiên đã bẻ gãy bút ghi âm. Hạ An Nhiên liếc nhìn Châu Tâm Di chế nhạo, thủ đoạn của cô tôi đều nhìn ra. Vừa rồi, Châu Tâm Di nói chuyện đột nhiên trở nên rất đúng mực, cô cảm thấy có gì đó gian xảo. Chắc chắn, cô ta đã bí mật ghi âm. Hạ An Nhiên nhìn khuôn mặt khó coi của Châu Tâm Di, nở nụ cười nhẹ. À quên nhắc nhở cô, vị trí chúng ta đứng, vừa khớp lại có camera. Châu Tâm Di ngẩng đầu lên, sau đó, cô ta mới để ý rằng có một camera giám sát với đèn đỏ nhấp nháy phía trước. Hạ An Nhiên lại thản nhiên lấy điện thoại ra. Còn nữa, các người vừa tới đây, tôi đã bật ghi âm rồi. Camera và ghi âm, đều cho thấy các người vừa rồi có ác ý phỏng vấn tôi như thế nào, còn vu khống tôi. Bây giờ có bằng chứng xác thực, tôi mang cái này đi kiện các người cho ra lẽ. Châu Tâm Di nhận ra lần này chính mình đá vào tấm sát, cô ta hoàn toàn hoảng sợ. Tôi, lần này chỉ vì tin tức mà thôi, cô có thể tha cho tôi không? Hạ An Nhiên nhìn Châu Tâm Di lúc này rốt cuộc cũng đã sợ hãi, lộ ra vẻ đáng thương vô cùng khinh bỉ. Vừa rồi không phải là rất kiêu ngạo sao? Hạ An Nhiên nhún vai cười nhẹ với cô ta. Nếu đã làm sai, phải có dũng khí gánh chịu lỗi lầm. Ăn hiếp, bắt nạt trên đầu cô ấy, làm sao có thể bỏ qua? Các luật sư của Long Đằng đều đã nhàm chán khi cứ phải bó chân ở nhà, phải kiếm việc gì đó cho họ. Làm, Hạ An Nhiên không thèm nói chuyện với Châu Tâm Di nữa, tự mình đi về phía xe. Vừa đi vừa thì thào nói, dám tính kế với tôi, hừ còn, non lắm, Lăng Mộ con mèo hoang nhỏ tức giận, ha ha con mèo hoang nhỏ của anh, người bình thường làm sao có thể bắt nạt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người bắt nạt cô ấy có thể vô sự. Lăng Mặc nhẹ nói, chuyện này tôi sẽ lo, Hạ An Nhiên sửng sốt lập tức nắm chặt chứng cứ. Trong điện thoại di động trở nên cảnh giác, anh lại muốn kiếm điểm, Lăng Mặc, Thu Tử Châu đang uống rượu cùng với Pho Tân. Thu Tử Châu vẻ mặt vô cùng luyến tiếc, ông chủ chẳng có chút động lực nào để kiếm tiền, trong mắt toàn là chị dâu, hơn nữa còn điên cuồng cho tiền. Phó Tân sửng sốt một chút, ông chủ thực sự đã cho tiền, cho ai? Thu Tử Châu nhìn và than thở, bạn của chị dâu, con heo nhỏ Bùi Kỳ. Phó Tân thể hiện một đôi mắt không yêu thương và than thở. Chúng ta thà chết còn hơn, làm bạn với chị dâu thật tốt, còn có người cho tiền, làm anh em với ông chủ, được gì? Cơ tim tắc nghẽn than thở. Nhìn tôi này, tôi bị trói ở thành phố Lô Hải hơn nửa năm rồi. Thu Tử Châu và Phó Tân nhìn nhau. Sau đó, Phó Tân thì thầm một gợi ý thích hợp. Hay, chúng ta làm bạn với chị dâu đi. Đôi mắt rũ xuống của Thu Tử Châu lập tức sáng lên, ngưỡng mộ nói. Não bộ của anh hoạt động tốt như vậy từ khi nào vậy, cách chương?